yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1771, thành thục cơ trí có mị lực một. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, Lạc Y phục hồi tinh thần lại, cảm giác bản thân có chút đáng sợ, muốn ngủ đàn ông sao, chắc cô điên rồi. Lạc Y vốn cho là cô và Tiểu Bạch tìm hiểu lẫn nhau, quá trình này cũng phải một tháng a, nửa tháng bắt đầu tiếp xúc từ từ. Kết quả chưa qua ba ngày, cô liền thất thủ. Cô hồ đồ bị Tiểu Bạch cho vào trong hố. Buổi sáng lúc tỉnh lại, Lạc Y mặt đầy mộng mị. Chỉ nhớ, nửa đêm hôm qua, anh đột nhiên tỉnh lại, nói muốn để cô làm quen, sau đó lại kéo cánh tay nhỏ bé của cô để vào nơi muốn cô làm quen với nó. Tiếp đến, anh đeo lên tay cô một nhẫn, đặc biệt gợi tình nói ở bên tai cô. Lạc Y, anh không biết anh có yêu em không, anh không biết thứ tình cảm này có được tính là tình yêu hay không, nhưng anh khẳng định anh biết rõ tình cảm của mình, anh thích em, rất thích. Anh đều muốn mỗi ngày cùng em ở chung một chỗ, dù là chúng ta không thể nói chuyện, sẽ để cho anh ở bên cạnh trông nom em, chỉ cần nhìn thấy em, anh cũng mãn nguyện. Tim Lạc Y như muốn tan ra, anh hôn cô nói. Ngày mai, chúng ta cùng đi gặp ba mẹ em, anh muốn em nhanh nhanh trở thành vợ của anh. Lạc Y cả người đều là mộng, lại nghe anh nói. Chờ ba mẹ đồng ý, sau đó chúng ta lại về đảo Ngà Lợi gặp ba anh. Tim Lạc Y đập rộn lên, chuyện này tiến triển quá nhanh. Đối với cô mà nói, nhất định chính là thần tốc. Tay cô bức tóc làm sao cũng không nghĩ tới. Quen biết anh 7 ngày, liền nói chuyện yêu đương. Nói yêu thương 3 ngày, liền cùng người ta ngủ chung. Ôi trời ơi, về nhà cô phải nói sao với ba mẹ đây? Trong lòng Lạc Y không yên, mẹ cô là người rất truyền thống. Để cho mẹ cô biết cô cùng đàn ông ở chung, mẹ cô nhất định sẽ cầm dây nịt ra đánh chết cô. Lạc Y cảm giác nhức đầu. Cô nhìn sang Tiểu Bạch đang ngủ bên cạnh. Anh ngủ đặc biệt ngọt, môi hơi cong, gương mặt trong suốt yên tĩnh tựa như ẩn chứa một tầng ánh sáng. Nhìn gò má anh tuấn của anh, Lạc Y không kiềm được ngừng thở. Trong nháy mắt trong căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy đùng đùng tiếng tim đập của cô. Cô thật không có cách nào từ chối anh, thậm chí tối qua có một lần là cô chủ động. Ngón tay cô sờ lên mặt anh, giống như ma dẫn, ánh mắt cô cũng không thể nào rời ra. Cho tới bây giờ, Lạc Y cũng còn cảm thấy không tưởng tượng nổi cô và Tiểu Bạch làm sao lại ở chung một chỗ chứ. Thật ra tư tưởng của cô rất bảo thủ, cô vạn vạn không nghĩ tới, mình lại làm chuyện điên rồ như vậy. Cách chương.